Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, giác đấu, tàn khốc, ngoặc kép chấm chấm, tựa như ta lúc trước nói, Goblin giác đấu, là một cái chưa bao giờ bị khai phát qua lĩnh vực. Ta biết các ngươi trường giác đấu, tại phương Bắc thế giới tương đối nổi danh. Vẫn luôn lấy dũng cảm sáng tạo cái mới lấy xưng, cho nên ta tin tưởng các ngươi nguyện ý tiếp nhận mới lạ sự vật. Tràn ngập mùi thuốc lá trong phòng, một chương chế tác tinh tế hắc sắc bàn lớn bày đặt tại gian phòng chính giữa. Hắc sắc bằng da trên ghế salon, ngồi lên một vị ác ma, đưa lưng về phía cửa phòng, hắn một tay chống đỡ cái đầu, tư thế ngồi tương đối buông lỏng. Sylock đại nhân, ngài thực là phi thường tà ác ác ma a. Một người mặc ô vuông âu phục, vest nâu bó sát, đập vào cà vạt, có ba lớp cái cằm độc cáp nhân. Tại ác ma đối diện, ngồi liệt tại một trương cự đại lão bản ghế dựa. Kỳ thật hắn là đang ngồi, chỉ là trên người thịt quá nhiều, phản giống như là co quắp tại nơi này. Độc cáp nhân rút một ngụm làm nóng qua ngân bạch sắc kim loại mảnh. Phun ra một vòng mây hình nấm. Sau đó từ màu thâm đen tròn trên bàn gỗ lại rút thô một cây ngân bạch sắc kim loại mảnh. Đối với ngồi ở trước mặt mình một vị tuổi trẻ ác ma nói. Thật không tới một cây urani bổng sao. Này vị còn là rất không tệ. Không cần, Sylock vẫy vẫy tay. Đối với lên trước mắt độc cáp nhân nói, ta có huyết tinh cúc hoa trà là được, ngược lại là lão bản cảm thấy ta đề nghị như thế nào đây? Tựa như ta tin thảo luận như vậy, chúng ta đối với Sylock đại nhân ngài điểm quan trọng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng giác đấu sĩ một chuyến này, chỉ có sáng ngữ thì không được, người xem còn phải tán thành mới có thể. Thực lực là vô cùng mấu chốt một bộ phận. Bằng không thì, ta tùy tiện kéo một ít nhìn qua yếu gà goblin. Cũng giống như vậy, này cá độc cáp nhân lại rút một ngụm urani bổng. Cùng với hắn nói chuyện động tác phập phồng. Nguyên bản liền căng thẳng áo blue rông cúc áo. Nhìn qua tựa hồ muốn đến cực hạn. Lão bản ý tứ, ta rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mang 50 danh goblin giác đấu sĩ. Chính là để cho bọn họ chứng minh chính mình. Sylock mở ra tay, tự nhiên nói, quân dự bị, này cá độc cáp nhân ngồi thẳng lên. Toàn thân thịt đều run lẩy bẩy. Hắn chỗ sâu trong chỉ có 4 ngón tay dính hồ tay. Cường điệu nói, ngài goblin dũng sĩ, vẫn không thể gọi là giác đấu sĩ. Bởi vì cũng chưa xong thành đăng ký xin. Nếu như bọn họ đúng như cùng Sylock đại nhân nói như vậy, có được trực diện cự nhân dũng khí, ta cũng không phải hội chú ý thu nạp một ít goblin với tư cách là giác đấu sĩ. Độc cáp nhân lại, rút một ngụm urani bổng, sâu hít sâu một hơi, phát ra, cô, thanh âm, sau đó phun ra một vòng mây hình nấm, nói, lập tức sẽ có một hồi loại nhỏ biểu diễn bắt đầu. Bởi vì không phải là đứng đầu thời gian đoạn, hơn nữa giác đấu nội dung cũng không tính là rất tân. Người xem nhân số không phải là rất nhiều, hy vọng những cái kia goblin giống như ngài nói ưu tú như vậy a. Độc cáp nhân mang theo đại khái, là mỉm cười biểu tình, nói như thế, hắc sắc loài bò sát, dẫm nát âm u ẩm ướt cục gạch, xiềng xích tiếng vang, nắm trên mặt đất. Phát ra hiếm kéo chói tai tiếng vang, cửa lan, treo, 09 hào phòng nghỉ, chữ, ồ ồ thở dốc trong phòng quanh quẩn, bồi chét lấy không hiểu dầu trơn da màu xanh biếc, tại dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng, là sừng rồng kết cơ bắp, tráng kiện một cánh tay, phảng phất chính là một cái goblin lớn như vậy, một cái thân hình cao lớn dã thú người. Trong tay dắt lấy hai cây kim loại xiềng xích, ngồi ở vượt qua trên ghế, lộ ra hung ác ánh mắt, nhìn trước mắt mấy cái goblin, những cái kia goblin, trên đầu đều đỡ đòn lục sắc văn tự, văn tự rất cổ quái, xem không hiểu, cho nên nói, ngươi ở nơi này đương giác đấu sĩ đã 10 năm. Ta thiên, quá lợi hại, chúng ta tân thủ huấn luyện sư cũng là giác đấu sĩ. Địa tinh Moros, ngươi nhận thức sao? Một cái trong đó Goblin hỏi, Moros, ta nhận thức rất nhiều gọi là Morris, hợp đồng bậc thang cặp công văn giải thi đấu, trong tử vong đưa đám ma người, Moros, địa ngục hỏa diễm thi đấu, trong kẻ chơi lửa, Moros, chôn sống thi đấu, trong cuối cùng yên kỵ sĩ, Moros, thế nhưng không có nghe nói qua, địa tinh, Moros, nói. Địa tinh, là cái gì? Thi đấu sự tình sao? Cái kia dã thú người chịu đựng đầu gối. Ha ha cười hồi đáp. Không đúng, là chủng tộc A. Chính là địa tinh A. Hắn nói hắn là truyền kỳ giác đấu sĩ. Một cái khác Goblin nhanh chóng nói. Truyền kỳ giác đấu sĩ. Chân chính truyền kỳ giác đấu sĩ. Chỉ có ta. Cái kia dã thú người thoáng cái kích động đứng lên. Toàn thân cơ bắp, giống như là còn sống đồng dạng một hồi nhúc nhích, sau đó cố định hình dạng, biến thành từng khối, tấm gạch, rắn chắc, ngoặc kép, cự thạch, Johnson, dã thú nhân ở dưới ánh đèn ảnh tử, đem trước mắt mấy cái Goblin bao phủ tại bóng mờ. Hắn nhìn qua vô cùng có khí phách, Goblin cùng hắn đối với so với, càng nhỏ bé, Johnson. Người đợi hạ kịch bản có nhiều chỗ muốn. Bên ngoài có người hô một tiếng. Sau đó một cái tuổi già địa tinh. Ăn mặc một thân bạch sắc áo choàng. Lưu lại kéo cha dâu mép. Cầm trong tay một phần kịch bản. Thấy được trong phòng cái khác Goblin. Cái kia địa tinh sửng sốt. Hỏi, những cái này Goblin ai à? Người để cho bọn họ đi vào. Bọn họ không đi quét dọn vệ sinh. Thu thập khán đài, ở chỗ này làm cái gì? Không, bọn họ nói bọn họ là tới tham gia giác đấu. Cái kia bị gọi là Johnson dã thú người. Chỉ vào đỉnh đầu lục sắc Goblin nói như thế. Giác đấu sĩ, cái kia tuổi già địa tinh trừng to mắt nhìn về phía Goblin. Đó là năm cái ăn mặc toàn thân áo giáp. Thậm chí còn nhân thủ đeo vũ khí. Tấm chán. Nếu như bỏ qua một bên bọn họ Goblin chủng tộc thân phận, chỉ từ trang phục và đạo cụ đến xem xác thực rất giống giác đấu sĩ. Lão bản lại phạm cái gì hút không? Lại tìm Goblin, gần nhất công trạng trượt đến loại trình độ này. Cái kia địa tinh vẫy vẫy tay. Sau đó đối với cự thạch, Johnson nói, toán, bất kể những cái này. Chờ chút nữa ngươi nhất định phải tại 10 phút thời điểm bị kích ngã xuống đất. Đối phương hội dùng cùi chỏ ngươi bẹn đùi. Sau đó đem ngươi ôm lấy tới vật ngã. Lúc này liền cây âu. Hiểu không? Đợi một chút. Đối phương là địa tinh a. Hảo muốn biết ta bụng cao như vậy. Hắn như thế nào cầm ta ôm lấy tới vật ngã? Cái kia, cự thạch, Johnson như thế hỏi. Là đồ đần sao? Hắn ôm ngã ngươi thời điểm, ngươi một tay nói tóc mình, đem mình nhắc tới chẳng phải đi. Cũng làm 10 năm giác đấu sĩ, này đều muốn ta dạy ngươi sao? Johnson có chút làm khó sờ sờ chính mình đầu chọc. Ngươi có thể xách ra đầu, ngồi ở hắn đối diện một cái Goblin, đỡ đòn, sư hòa, hai chữ, nói như thế nào đều tốt, nhanh chuẩn bị xuất hiện a. Xà phòng đều đánh được không nào? Chờ chút nữa ánh đèn đối với ngươi. Ngươi nhất định phải bóng loáng chập choạng sáng mới có thể. Cái kia tuổi già địa tinh. Đối với cự thạch, Johnson như thế hỏi. Đã đánh hào, Johnson lấy ra một khối xà phòng. Lại phơi bày một ít hắn toàn thân chập choạng sáng da thịt. Gia hiệu nói, hành tẩu a. Cái kia tuổi già địa tinh mang theo. Cự thạch, Johnson ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại 5 người. Arthur, Uekawa Naoko, Sylvaner, thiêu đốt lông ngực. Còn có Sư Hòa. Chúng ta làm sao bây giờ? Uekawa Asuko tại trầm mặc trong phòng hỏi. A, Cái gì thế nào? Sư Hòa nhìn qua có chút tỉnh tỉnh. Chính là chờ chút nữa giác đấu a. Chúng ta cũng phải xuất hiện a. Thế nào? Uekawa Nasuko nói, chúng ta hẳn là thảo luận một ít chiến thuật a. Tuy nhiệm vụ nhắc nhở trong không có nói tới qua muốn đánh hỗn chiến điểm này. Thế nhưng nếu như thắng được kia một tổ, bất kể như thế nào cũng sẽ có tốt hơn ban thưởng a. Ta cảm thấy có hẳn là ưu trước tiến hành viễn trình một sóng tinh chuẩn đả kích. Sylvaner lấy ra chính mình đoàn cung, mang theo yêu say đắm ánh mắt bắt đầu vuốt ve. Tinh chuẩn đả kích đồng đội sao? Bên cạnh thiêu đốt lông ngực nói một câu. Sylvaner thoáng cái nhảy dựng lên, bắt lấy làm công nhật hai đầu liên tạp đang thiêu đốt lông ngực trên cổ. Sau đó dùng lực một xiết, hung dữ nói, ngươi lại cho lão tử nói vậy cái ngạnh. Lão tử hiện tại liền tinh chuẩn đánh chết ngươi. Phải chết, ổ thảo phải chết, mau buông ra a, còn chưa bắt đầu chúng ta muốn ít một người à. Uekawa Nasuko cùng Sư Hòa nhanh chóng đi lên muốn cứu vãn một chút đồng đội. Chỉ có A Thơ một người không nói chuyện, yên lặng cầm lấy chính mình đoàn kiếm, dùng một tảng đá đánh bóng lấy mũi kiếm. Năm người đang chọn tay chuẩn bị trong phòng thay quần áo đùa giỡn thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào vang dội. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh tới đến hôm nay phương Bắc thế giới dưới lòng đất chức nghiệp đấu vật giải thi đấu. Ta là giải thi đấu người chủ trì. Để cho chúng ta hoan nghênh. Cự thạch, mạnh mẽ, cái gì? Lại đi lên liền khiến cho dùng không tuân theo quy định tính vũ khí. Không, thủ vệ, trời ạ, tình cảnh đã hoàn toàn không khống chế được. A ta trời ạ, này thật sự là ta xem qua máu tanh nhất chức nghiệp đấu vật giải thi đấu. Đang so tài không nên gọi là vô pháp người, cái này căn bản là không thảm người. Cái gì, ta câu này không thông sao? Đùa giỡn bên trong bốn người như cũ tại đùa giỡn, ngoặc kép chấm chấm. Trời à, Johnson trang bị lấy đi. Cứ như vậy cứng rắn cướp đi. Mau nhìn a, cái bọc, chấm kỳ a chuẩn bị. Cắn người sát, sống sờ sờ nuốt mất. Xem ra, cắn người sát, là thắng định. Cá nhân ta rất chờ mong. Cắn người sát, cùng kế tiếp 50 cái goblin giữa hỗn chiến. Không chuẩn, cắn người sát, sẽ đem goblin liền của bọn hắn trang bị một chỗ ăn tươi đâu này. Đùa giỡn bên trong bốn người an tĩnh lại, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Uekawa Nasuko nhìn về phía Sylvaner hỏi, chúng ta đứng phía sau ngươi, người trước tinh chuẩn đả kích có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm, mang nhanh lên, người mập mạp lười biếng tội phạm thương chuột. Ba ba ba, xoay tròn liên tục ba cái thương chuột cánh quạt trước. Một cái thiếu hàm răng địa tinh, đang tại đối với không khí rút lấy trong tay roi. Ở trước mặt hắn, là ba cái tại cánh quạt trong vô hạn chạy trốn. Lộ ra a hắc nhan thương chuột, một cái dã thú người thăm dò đi vào. Nói, phía trên đổ máu đặc hiệu có thể. Nơi này không cần chạy cánh quạt, ngươi để cho những cái này thương chuột đi quét dọn vệ sinh a. Người kia nói xong cũng rời đi. Địa tinh gật gật đầu, lại quát, tội ác người, ba người các ngươi đều dừng lại, quét dọn phòng nghỉ đi. Ngoặc kép, còn có hai canh, còn lại hai canh là trả nợ. Cầu vé tháng, chúng ta lập tức bảng chuyện mới đơn thứ 9. New Beer, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.